Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 27, nguyên bộ anh hùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, cả đội Thành Nam đi hơn 100 lần phó bản, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi kèm vệ sinh cá nhân, ăn uống, mọi người ai nấy đều dồn sức hoàn thành phó bản này để kiếm được cho mình một bộ đồ thật xịn. Lúc này Thành Nam trên người đã có 12 món anh hùng, chỉ còn thiếu áo choàng anh hùng nữa là hắn đủ bộ anh hùng, ngoại trừ thanh kiếm cấp sử thí trả đội cũng khá nhiều thành viên nhận được đồ anh hùng mà Thành Nam chia sẻ. Hùng Mập cũng sở hữu 8 món anh hùng trong bộ trang bị, Khánh Ly thì được 6 vật phẩm anh hùng cấp. Còn về trang bị tinh xảo, các thành viên hầu hết cũng đã sở hữu cho mình quá nửa bộ, một số người còn full set đồ. Thành Nam và Hùng Mập cũng đạt đến cấp 42, nhiều thành viên cũng đạt tới cấp 4X. Khánh Ly đã đạt tới cấp 39 với gần đầy cây kinh nghiệm, mọi người nhận được nhiệm vụ khiêu chiến cấp 39 nhưng tất cả vẫn đi phó bản cấp 29, cố gắng kiếm cho cả đội một bộ đồ mạnh để dễ dàng hơn khi đi phó bản cấp cao hơn. Mọi người ơi, nghỉ ngơi đi, sau một tiếng chúng ta sẽ đi nốt một buổi cuối cùng, sau đó sẽ nghỉ ngơi chuẩn bị tiến nhập phó bản cấp 39. Thành Nam nói với cả đội, ok đội trưởng, mọi người bắt đầu thoát trò chơi nghỉ ngơi, ăn uống. Thành Nam và ba mẹ cô Tèo cùng nhau ra chợ ăn hủ tiếu, Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương, còn ba, mẹ và cô Tèo cưỡi mặc văn báo đi trên đường thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Hiện tại mỗi người trong game đều giàu đến chảy nước, ba mẹ Thành Nam và cô Tèo được ưu tiên đã trang bị đủ set đồ tinh xảo và vũ khí anh hùng, số vàng trong game của mỗi người cũng gần 20.000 vàng nhờ việc cày phó bản. Phải biết vàng hiện nay đã được thu mua phổ biến với mức giá hơn 100 đô la Mỹ cho 10 vàng, tính ra mỗi người nhà Thành Nam đều sở hữu hơn 4 tỷ đồng tiền Việt. Anh hai, cày phó bản mệt thật, lũ boss chơi chiêu thật bẩn, được hít không khí trong lành như thế này thật thích. Thành Hiệp vui vẻ nói. Ha ha, mọi người trích ra khoảng 1.000 vàng bán đi, bán được 10.000 đô la Mỹ cũng hơn 200 triệu, lấy tiền mà xài, mua hoa quả, sữa tươi về bồi bổ, sau này chúng ta sẽ đổi nhà mới. Ba Thành Nam hưng phấn nói. Hiện tại gia đình hắn đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bé đã lâu không sửa sang lại, do nghề nghiệp trước đây của ba hắn là chạy xe ôm, còn mẹ hắn ở nhà nội trợ nên cả nhà phải sống trong cảnh đói nghèo. Dạ, ba, Thành Nam và Thành Hiệp đồng ý, đang lúc đói ai nấy đều ăn nhiều đến khiếp sợ bà chủ quán, mỗi người ăn đến 4 tô hủ tiếu mới thỏa mãn, sau đó về nhà chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi. Thành Nam lên diễn đàn của trò chơi xem thì thấy các mục thảo luận diễn ra rất rôm rả. Mũ trò chơi giá 100.000 đô la Mỹ, ship hàng toàn quốc, liên hệ số điện thoại. Giá mũ trò chơi đã tăng gấp đôi so với nhiều ngày trước, chứng tỏ độ nóng của trò chơi không hề suy giảm. Cả nhà đang chuẩn bị tiến vào trò chơi thì có khách đến, là một chú công an, ba Thành Nam liền gọi con mình ra phòng khách. Chào chú, cháu mấy ngày trước đây nhận được thông tin là một người tại địa chỉ này tên là Trần Thành Nam đăng ký tham gia không thường trực vào đội hộ vệ của quốc gia, cháu đến đây để làm một ít giấy tờ xác nhận ạ, chú công an nói với ba Thành Nam. Ba Thành Nam tên là Trần Thành Đạt. Ba, mẹ, là con đăng ký đó, con cũng muốn đóng góp chút sức lực cho đất nước. Thành Nam nói, cảm ơn cháu, hiện tại đội hộ vệ đã có hơn 200.000 người, đội hộ vệ tên là Kim Long Bộ, đều là người chơi thiên giới, với hơn 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tham gia theo dạng không thường trực, cảm ơn cháu đã đăng ký tham gia, mà cháu trong thiên giới đạt cấp bao nhiêu rồi? Chú công an tò mò hỏi. Dạ, cháu đạt cấp 42 rồi. Thành Nam thản nhiên đáp. Cái gì, cháu đạt cấp cao đến vậy sao? Các thành viên trong Kim Long đội hiện nay hầu hết mới đạt cấp 3X thôi, chú cũng mới được cấp trên tặng cho một mũ trò chơi, hiện tại mới cấp 11 thôi. Chú công an khiếp sợ nói. Ha ha, anh không biết đấy thôi, con tôi là top 1 lực chiến. Ba Thành Nam tự hào khoe. Hả, hóa ra đây là tao la trầm cuôi ư, thảo nào chú thấy quen quen, chú đã từng đọc báo có tin tức nói về cháu rồi, rất vinh hạnh được gặp cháu, sau này ở trong game mong cháu giúp đỡ nhiều cho. Chú công an thành khẩn nói. Vâng, tất nhiên rồi chú, mình làm giấy tờ đi, cháu sắp phải vào game cày phó bản rồi. Thành Nam hối, được thôi, cho chú biết tên, tuổi, nick trò chơi. Cháu sẽ sớm được cấp một tấm giấy tờ có quyền lực đặc biệt, đó là có thể tham gia các vụ án dân sự, bắt giữ những người vi phạm pháp luật, tương đương một vị chiến sĩ công an, mỗi khi khu vực lân cận phát sinh chuyện gì sẽ có người liên lạc với cháu, tất nhiên là cháu phải kết bạn với những người trong đội mới có thể liên lạc được. Chú công an nói, vâng, cháu tên là Trần Thành Nam, sinh năm 2011, tuổi 19, nick trò chơi tao la trầm cuôi. Này, anh tôi và em của nó cũng tham gia được không? Ba Thành Nam hỏi, tất nhiên, chỉ cần là người chơi thiên giới đều được tham gia, tí nữa cháu sẽ làm giấy tờ cho chú. Chú công an mừng rỡ đáp, tốt, trừ bà nhà tôi thì cả nhà tôi tham gia hết, gì chứ việc của đất nước chúng tôi luôn sẵn sàng. Ba Thành Nam hào khí nói. Sau khi làm xong thủ tục, chú công an hẹn sau một ngày sẽ có giấy phép cấp cho ba người nhà Thành Nam, cả nhà tiếp tục vào game chinh chiến. Mọi người tập trung nào, đi hết một buổi này nữa thôi, sau đó sẽ đi khiêu chiến cấp 39. Thành Nam nói với cả đội. Sau hơn 7 tiếng liên tục đi phó bản, cả đội đi được 12 lần, tại lần đi phó bản thứ 6 cuối cùng Thành Nam cũng nhặt được một chiếc áo choàng anh hùng cấp 30, với chỉ số tăng 450 điểm máu, 90 điểm ma lực và 9. Né tránh, lúc này, Thành Nam đã hoàn thành set đồ anh hùng ngoại trừ vũ khí sử thi, điểm lực chiến của hắn lên tới 2741, với chỉ số như sau. Sức mạnh 49, thông minh 14, sức sống 49, nhanh nhẹn 162, ma thuật 10, lực công kích 917. 965, phòng ngự vật lý 431, phòng ngự pháp thuật 556, chí mạng 18, né tránh 13. HP 2534, MP 438, may mắn 15. Lúc này, máy chủ bỗng nhiên hiện lên dòng thông báo. Người chơi Infinity thành lập thành công bang phái Slayer, là bang phái đầu tiên được thành lập, thưởng toàn bang một tuần linh cấp chúc phúc. 20, EXP, 10, may mắn, hệ thống trò chơi báo cáo toàn máy chủ. Thành Nam mở top level lên xem thì thấy Infinity đã đạt cấp 50, xem ra tên này vừa lên cấp liền thành lập bang phái luôn, tuy nhiên lực chiến tên Infinity này chỉ có 1231, thấp hơn nhiều so với các cao thủ khác, có lẽ do hắn không cày nhiều phó bản. Đội trưởng, sau này lên cấp 50 ông có tính thành lập bang không? Nhiều người trong đội hỏi. Tất nhiên là có rồi, lúc đó mời mọi người vào bang tôi lập nhé. Thành Nam hào hứng đáp. Ok, dĩ nhiên rồi. Các người chơi trong đội đồng thanh ai cũng muốn vào bang của top 1 lực chiến. Hệ thống thông báo, một tiếng sau sẽ diễn ra sự kiện cạnh tranh trí tuệ, mời các người chơi lưu ý chuẩn bị tham gia để nhận được các phần thưởng hấp dẫn. Hệ thống trò chơi thông báo trịnh trọng tới toàn máy chủ. Cách chương.